Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 96, hợp đồng Adidas. Chương 1, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, London, Cobham trụ sở huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện thông lệ phỏng vấn thời gian, có nước Anh phóng viên hỏi thăm Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho đối với bán kết đối thủ xác định là Dortmund. Ý nghĩ Chelsea không cần lựa chọn đối thủ, bởi vì chỉ cần chúng ta làm được tốt nhất, chúng ta liền có năng lực thắng hạ bất luận cái gì tranh tài, Mourinho nói. Đương nhiên, tiến vào Champions League, tứ cường đội bóng đều phi thường cường đại, mỗi một cái đội bóng đều khó đối phó. Hiện trường phóng viên nhìn xem cái này trong lời nói có hàm ý nam nhân, thời gian tạo hình một người, nhưng là thực chất bên trong tính cách vẫn là không cách nào cải biến. 10 năm trước, một cái thân mặc áo khoác nam nhân, vòng tình từ Ferguson bên người gào thét mà qua. Tại Old Trafford, đường biên chỗ phi nước đại cho đến góc cờ. Lúc ấy còn không có như vậy nổi danh Mourinho, cứ như vậy chạy về phía châu Âu rời bóng đá chính giữa sân khấu. 10 năm sau, thân ảnh này đã có một chút biến hóa, trên mặt nếp nhăn nhiều, tóc hoa râm, kém cũng có chút còng, nhưng cái này cái nam nhân tính cách vẫn như cũ. Mà trên Internet, Chelsea tại 2 ngày trước Champions League trận chung kết tuyệt sát đào thải Paris Saint-Germain. Một màn, bị Chelsea fan bóng đá không ngừng quan sát, chăm xem không chán. Trận đấu kia, Stamford Bridge tại chương 87 phút bị dẫn bảo, đem 3-3 dẫn bóng, trong nháy mắt dẫn nổ hết thảy. Trước đây lo lắng, sao động, trông mòn con mắt các loại cảm xúc bị ném tán đến không trung. Chelsea người lúc này cần phải làm là giống lớn ra. Mourinho cũng bạo phát, ở đây một bên, cuồng nhân, mắt thấy dẫn bóng quá trình, thân thể vô ý thức tùy theo liên động. Hắn đứng thẳng người, ngừng thở, nhảy lên một cái, chạy như điên. Giờ phút này, không có người nào có thể ngăn cản Mourinho. Mourinho giống như thoát cương mã đồng dạng hướng Chelsea đám cầu thủ chúc mừng địa phương tới một lần 50 mét bắn vọt. Tại Stamford Bridge đường biên, cái này 50 tuổi nam nhân chạy nhanh. Hắn một đường phi nước đại, phóng tới góc cờ. Cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Chạy qua trình bên trong, hắn một cước đá bay trên đất thứ gì, mặc cho cảm xúc trào lên mà ra. Liều lĩnh, khoái ý phát tiết, hung hăng phát tiết. Từ khi trở lại Stamford Bridge, mục huấn luyện viên tuyên bố mình biến thành The Happy One. Lời nói cử chỉ cũng điệu thấp rất nhiều, nhưng đến vong tình thời khắc, hắn nói cho mọi người, nội tâm của mình chỗ sâu vẫn có cái tật chạy không chỉ cuồng nhân. Hiện tại, Chelsea giết vào tứ cường, thi đấu vòng tròn bên trong cũng đuổi sát đứng đầu bảng Manchester City. Cuồng nhân kia thực chất bên trong kiêu căng tính cách lần nữa bộc phát. Phóng viên sau đó hỏi Mourinho, tìm tới như thế nào bảo vệ tốt trước mắt trạng thái lửa nóng giang thần hy biện pháp không? Mourinho quỷ bí cười một tiếng, đây là bí mật, cáo biệt phóng viên, trở lại huấn luyện viên trưởng văn phòng. Mourinho biểu lộ nghiêm túc, đối trợ thủ của mình ra lệnh, ta cần giang cái này mùa giải tất cả dẫn bóng tuyển tập. Ngày mai 8 giờ sáng trước đó, đặt ở ta trên bàn công tác, cùng Dortmund tranh tài, như thế nào đông kết cái này Trung Quốc xạ thủ. Đây là Chelsea có thể hay không tiếp tục đi tới nơi mấu chốt. Dortmund bên này tạm thời còn không rảnh bận tâm cùng Chelsea tranh tài. Dù sao kia là 10 ngày chuyện sau đó. Năm 2014 ngày 12 tháng 4, Munich, Allianz sân bóng. 2013/2014 mùa giải Bundesliga chương 30 vòng 1 trận tiêu điểm tranh tài đang tiến hành. Dortmund sân khách khiêu chiến Bayern Munich, song phương hiện tại một cái là thi đấu vòng tròn tên thứ hai, một cái là đầu lĩnh. lại là mấy cái này mùa giải oan gia đối đầu. Trận đấu này vốn nên là kiếm bạt nỗ trương. Bất quá, bởi vì Bayern Munich đã nâng lên đoạt được Bundesliga quán quân. Mà đối với Dortmund tới nói, bọn hắn trọng tâm tại Champions League thi đấu vòng tròn. So sánh với có thể hay không thắng được Bayern Munich, Klopp hiện tại lo lắng nhất chính là cầu thủ khỏe mạnh. Kinh lịch đông nghỉ kỳ sau tổn thương bệnh tình nguy kịch máy về sau, Dortmund trên dưới đối tổn thương bệnh tình huống dị thường chú ý. Cho nên, trận đấu này, cứ việc đối tay là Bayern Munich, nhưng là Klopp y nguyên tiến hành nhất định thay phiên. Huấn luyện bên trong cơ bắp mệt nhọc Roy ngồi ở ghế dự bị bên trên. Sahin cũng thay bù. Hoffman cùng Seven Bender cùng nhau xuất ra đầu tiên. Cuối cùng, trận đấu này, Dortmund sân khách 1-2 lạc bại. Mà Giang Thần Hy cũng chỉ đá 1 giờ tranh tài liền bị thay đổi nghỉ ngơi. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài nhận được Mkhitaryan truyền bóng. Phía trước cầu môn sẻng bắn vì Dortmund trước nhổ thứ nhất. Bất quá, sau đó Lewandowski cùng Robben liền phân biệt là Bayern Munich dẫn bóng. Giang Thần Hy cùng Lewandowski, hai người tại Bundesliga dẫn bóng số y nguyên sánh vai cùng. Đều là 27 cầu. Bundesliga giày vàng tranh đoạt, cũng chưa từng có kịch liệt. Cứ việc thua mất trận đấu này, nhưng là Dortmund trên dưới cũng không có quá mức bi quan. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Bọn hắn cái này mùa giải hiện tại chỉ còn mục tiêu kế tiếp cùng nhiệm vụ. Champions League thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục đi tới. Adidas cùng Tô Huân liền hợp đồng Giang Thần Hy đàm phán cũng tiến vào thực chất giai đoạn. Giang Thần Hy tại Champions League đấu trường biểu hiện xuất sắc. Dẫn đầu Dortmund giết vào Champions League tứ cường. Cái này kiên định Adidas ký Giang Thần Hy quyết tâm. Mà lại bọn hắn nhận được tin tức. Nike cũng chính đang nỗ lực ký Giang Thần Hy. Ngoài ra, phải biết Puma vẫn luôn đang nỗ lực ký Giang Thần Hy. Nếu không phải Puma ra giá một mực không cách nào làm cho Giang Thần Hy hài lòng. Hiện tại Giang Thần Hy đã bị Puma cầm xuống. Tô Huân nữ sĩ, chúng ta báo giá đã phi thường có thành ý. Adidas nghiệp vụ phát triển phó tổng giám đốc John Paul Omira nói, Adidas cho ra hiệp ước báo giá là hợp đồng 6 niên. Hàng năm 400 vạn euro, phần này báo giá tại hoạt động bóng đá viên bên trong. Thuộc về phi thường phong phú hiệp ước, phải biết, tại Adidas danh sách bóng đá minh tinh bên trong. Đại ngôn phí tại 400 vạn euro phía trên chỉ có Bale cùng Messi. Chính là Lampard, Adidas cho nước Anh ngôi sao bóng đá đại ngôn phí cũng chỉ là 350 vạn USD một năm. Baykan Ming Real Madrid trước đó, đại ngôn phí cũng chỉ là 350 vạn USD một năm. Will ngôi sao bóng đá là tại gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Giá trị bản thân cùng lực ảnh hưởng tăng nhiều. Adidas cùng Bale tục ký hiệp ước. Đại ngôn phí cũng chỉ là 6 năm tổng cộng 3.600 vạn USD. Bình quân hàng năm 600 vạn USD. Mà ở trong mắt Adidas, Giang Thần Hy trước mắt giá trị thị trường vẫn là không cách nào cùng Bale đánh đồng. Về phần Messi, là Adidas dưới cờ giá trị bản thân cao nhất bóng đá minh tinh. Argentina ngôi sao bóng đá đại ngôn Adidas, hàng năm 1.050 vạn USD. Hợp đồng 8 niên, Tô Huân khẽ lắc đầu. 5 niên, hàng năm 600 vạn USD. Đây không có khả năng. Omira lập tức lắc đầu. Adidas đối với kỳ hạ vận động viên có phi thường khoa học tỉ mỉ báo cáo phân tích. Hoặc là nói là ngôi sao bóng đá đẳng cấp phân chia. 600 vạn USD cấp bậc. Trước mắt chỉ có Bale một cái. Omira tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta còn có một số khác nhau. Tô Huân lễ phép mỉm cười nói. Ý kiến của ta là chờ mùa giải kết thúc về sau. Chúng ta lại tiến hành câu thông. John, Paul, Omira trầm mặc, đối phương có chút không có sợ hãi. Loại thái độ này để hắn có chút phẫn nộ, nhưng là hắn biết đối phương có loại này không có sợ hãi lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.